Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1189, Ngộ Tiền Sử Lão Đại Ca. Tô Viêm con người màu vàng kim một trận đâm nhói, hắn vội vã thu hồi ánh mắt, đại ca chính là đại ca, ta hiện ở cảnh giới cỡ này, cũng không cách nào đi cấp độ sâu dinh hắn thần uy. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, trên gương mặt tuôn ra nụ cười. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nếu tiền sử lão đại ca đã từng tới nơi này, như vậy vực sâu liền không phải tuyệt địa. Chỉ bất quá hắn đến cùng là lúc nào đến? Lẽ nào năm đó vũ trụ thiên phạt giáng thế, tiền sử lão đại ca liền đi tới vực sâu? Lẽ nào tiên táng địa quy tắc, hắn có thể ngoảnh mặt làm ngơ? Ngay ở Tô Viêm trầm tư thời khắc, lại phát hiện chiến thuyền màu bạc không ngừng va chạm rách nát biển sao. Nhưng là đối với này không trọn vẹn vũ trụ biển sao tới nói, chiến thuyền màu bạc có vẻ rất nhỏ bé, Doãn Y Tư đổi hơn 100 cái đầu mối không gian va chạm. Trước sau vô pháp lấy chiến thuyền màu bạc vọt vào, phương vũ trụ này biển sao tồn tại bài xích lực quá kinh người rồi. Trước tiên đừng bận rộn rồi, Tô Viêm đi tới, ngăn cản Doãn Y Tư cử động, nói rằng, này tàn tả vũ trụ biển sao, không phải dễ dàng như vậy có thể vọt vào, cho ta chút thời gian, nói không chắc có thể tìm được một cái đánh vào bên trong đường nối. Vậy ngươi muốn dành thời gian? Doãn Y Tư nguy nga nhíu mày, dầu rối nói, vực sâu bản thân tồn tại cường đại uy thế. Nếu như trường kỳ ở lại đây, chiến thuyền màu bạc hao tổn liền càng lúc càng lớn, đến thời điểm chúng ta không thể không rút khỏi đi. Ta biết, Tô Viêm gật đầu, hắn ngồi xếp bằng ở chiến thuyền màu bạc bên trong, hít sâu một cái, nói rằng, các ngươi không nên quấy rầy ta. Ta thử nghiệm nguyên thần xuất khiếu, thăm dò tàn tạ biển sao. Vù, hắn vừa mới nói xong dưới, Tô Viêm mi tâm hừng hực, một vị màu vàng nguyên thần xung kích mà ra, dường như xé tan bóng đêm hoàng kim chớp giật, nguyên thần của hắn tràn ngập khủng bố hồn khí, mà ẩn chứa một loại đáng sợ tinh thần kinh sợ. Từng ở trong địa vực lột xác nguyên thần, há có thể là lẽ thường đi suy tính, hiện nay Tô Viêm nguyên thần xuất khiếu, trong nguyên thần phun trào ra hồn quang, che ngợp bầu trời phun trào mà ra, lan đến hướng về tàn tạ biển sao. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là lan đến tàn tạ biển sao một góc, Tô Viêm cũng khiếp sợ. Hắn cảm thấy ở đụng vào một cái hùng vĩ thiên lộ, một góc tàn tạ biển sao cũng tương đương chấn động cùng rộng lớn vô biên vô hạn. Nơi này đến cùng là nơi nào? Tô Viêm cực kỳ kinh dị, bởi vì hắn cảm thấy nơi này so với tiên táng địa hoàn cảnh còn muốn đồ sộ. Khó có thể dình không trọn vẹn vũ trụ đến cùng có cỡ nào hùng tráng. Tô Viêm cau mày, tiên táng địa là tiền sử hoàn cảnh. Lẽ nào, tiên táng địa trạng thái cũng không phải tiền sử mạnh nhất hoàn cảnh. Tô Viêm tự lẩm bẩm, hắc ám che trời, dẫn đến vũ trụ suy nhược. Lẽ nào trong vực sâu này cất giấu mạnh nhất hoàn cảnh vũ trụ? Nơi này sẽ không phải là tiền sử chiến trường chứ? Tô Viêm ở nói thầm trong lòng, rốt cuộc vượt qua tiên táng địa hoàn cảnh cách cục, trừ bỏ tiền sử mạnh nhất hoàn cảnh, hắn không nghĩ tới còn có thể lấy cái gì giải thích. Đối với nơi này, Tô Viêm càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể đào móc ra ở trong ẩn tình, thật là không bình thường. Dù sao có thể hấp dẫn tiền sử lão đại ca vực sâu, có thể tuyệt đối không phải bình thường chi địa. Trương Lượng còn có thể sống sao? Tô Viêm tâm tình đột nhiên phi thường khó chịu. Mạnh như vậy vực sâu, Trương Lượng rốt cuộc vẫn không có bước vào thần vương cảnh giới. Hắn có thể sống sót sao? Hiện tại có kết luận, vì sớm, muốn đi tiến vào, nhìn một chút vực sâu đến cùng là cái gì. Tô Viêm đang nghĩ, nếu như Trương Lượng gặp may, thân thể từ vực sâu đáp xuống, mà theo một điều này dài lâu vũ trụ đường, nói không chắc bay tới tàn tạ biển sao ở trong. Đương nhiên hy vọng này quá nhỏ bé, có thể đây là hắn huynh đệ sống sót hy vọng duy nhất. Vù, Tô Viêm thần niệm thức tỉnh, không ngừng thăm dò tàn tạ biển sao, lấy nguyên thần của hắn cường độ, rất khó phạm vi lớn thăm dò, bởi vậy tiêu tốn thời gian có chút dài ra. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, vẫn chừng 10 ngày vượt qua, Tô Viêm từ đầu đến cuối không có tìm tòi nghiên cứu đến bất kỳ có thể đi về nơi sâu xa con đường. Này tàn tạ vũ trụ, tồn tại bài xích lực quá kinh người rồi. Một ngày này, Doãi Y Tư đem Tô Viêm tỉnh lại, nói cho hắn thời gian không nhiều. Màu bạc chiến thuyền màu bạc càng ngày càng hư nhược rồi. Bọn họ nhất định phải rời đi, đi ngoại giới bổ sung chiến thuyền hao tổn, chờ đợi một lần chuẩn bị đầy đủ ở đi vào. Ở ta thử xem, còn có một con đường có thể đi. Tô Viêm đứng lên đến, một mặt mệt mỏi, nhìn rách nát vũ trụ biển sao. Hắn như là lớn lao đại dương biển xanh, ép người đầy đủ nghẹt thở. Vù, Tô Viêm càn khôn nhãn phút chốc mở. Nếu hắn không tìm được con đường thứ hai, như vậy chỉ có mạo hiểm móc lên tiền sử lão đại ca lưu lại dấu ấn rồi. Tô Viêm khí thế tăng vọt đến mức tận cùng, đem càn khôn nhãn uy năng cũng vận chuyển tới đỉnh phong tạo cực trình độ ở trong. Thiên mục của hắn phát sáng, dâng lên vạn trượng thần quang, xuyên thủng tàn tạ biển sao, nhìn xuyên một vùng không thời gian, rất nhanh. Tô Viêm ánh mắt khóa chặt ở một cái hùng vĩ bóng dáng bên trên. Hắn là tiền sử lão đại ca. Này không phải hắn chân thân, mà là đại ca lưu lại một đạo dấu ấn. Đã từng hắn đã tới, cường lực mở ra một con đường. Bởi vậy hắn lưu lại một đạo dấu ấn. Thật lâu không tiêu tan, vẫn trường tồn với thời không ở trong. Đại ca, Tô Viêm hô hoán. Dung động ra mạnh mẽ thần hồn năng lượng, muốn xúc động tiền sử lão đại ca lưu lại dấu ấn, mang theo bọn họ vượt qua đến tàn tạ trong biển sao. Có thể tùy ý Tô Viêm cố gắng như thế nào, hắn trước sau vô pháp móc lên tiền sử lão đại ca lưu lại một đạo này dấu ấn. Thứ nhất năng lượng của hắn, vô pháp xuyên qua đến nội bộ, rốt cuộc đây chỉ là một đạo dấu ấn. Không thể thông thần đến phục sinh trình độ. Thứ hai chính là không biết tiền sử lão đại ca lúc nào đi tới nơi này. Trời biết dấu ấn này còn tồn mạnh bao nhiêu uy năng. Mặc dù là tỉnh lại, có lẽ cũng không cách nào đem bọn họ tiếp dẫn đi qua. Ngươi đang kêu gọi ai? Nghệ viên sửng sốt, lập tức không nhịn được nói rằng, sẽ không phải là chúng ta cấm kỵ đại ca sao? Tô Viêm gật đầu. Hắn đột nhiên nhìn nghệ viên, trong lòng tuôn ra hy vọng, nếu chính mình không được, thế nhưng không có nghĩa là nghệ viên không làm được. Nghệ viên lão sư, tiếp đó, chúng ta có thể đi vào không hy vọng, đều đang trên người ngươi rồi. Tô Viêm nói rằng, ngươi đi qua man hoang sơn, cũng phải đến truyền thừa, thậm chí mượn cơ hội bước vào thần vương cảnh giới. Ngươi nói trên man hoang sơn truyền thừa, có thể hay không cùng đại ca hữu quan? Tô Viêm, ta đã từng cũng tính qua, thế nhưng đại ca là cỡ nào thần nhân, mà trên man hoang sơn tuyệt học, ta nắm giữ cũng vẻn vẹn chỉ có một phần vạn. Nghệ viên trong lòng có thán phục, nói rằng, không nghĩ tới đại ca đã tới nơi này, vậy ta liền thử một lần. Có thể không lấy man hoang sơn truyền thừa, móc lên đại ca lưu lại dấu ấn. Nghệ viên biểu hiện trịnh trọng, mượn Tô Viêm càn khôn nhãn, cũng thấy rõ đến tiền sử lão đại ca lưu lại một đạo dấu ấn. Oanh, trong lúc bỗng nhiên, nghệ viên khí thế tăng vọt, thân thể rất là hùng võ, thân thể màu đồng cổ tràn ngập nam tử quyết đoán. Đầy trời như thác nước, mái tóc dài màu đen múa tung, làm khí thế của hắn thức tỉnh đến cường thịnh, cơ thể dần hiện ra dài ngàn hơn vạn võ đạo mật văn đồ. sắp xếp ở thân thể của hắn chu vi, làm tổ hợp lại với nhau, trực tiếp phác họa ra một cái mơ hồ chiến thần bóng mờ. Xông lên tận trời, oanh, Nghệ Viên thét dài, thần vương cảnh tam trọng thiên chiến lực cuồng bạo, hiện ra sức mạnh mạnh nhất, mà hắn đều muốn cùng chiến thần bóng mờ hợp làm một thể. Hóa thành một vị trí cao vô thượng đại năng. Đây chính là Nghệ Viên con đường. Thế nhưng vẫn còn chưa hoàn thiện, còn có rất nhiều cửa ải khó phải đi. Ngay ở Nghệ Viên khí thế hiện lên đến mức tận cùng, Doãi Y Tư bọn họ run, rất rõ ràng phát hiện, rộng lớn tàn tạ biển sao, mãnh liệt rung động lên. Đây là sức mạnh nào? Đây cũng quá khó mà tin nổi. Bọn họ liền một góc tàn tạ biển sao đều không thể lay động. Nhưng là tiền sử lão đại ca lưu lại một đạo dấu ấn phát sáng thời khắc, như một vị ngủ say bá chủ giác tỉnh, oai hùng vĩ đại đều rất khó đem bóng lưng hắn phục sinh, rất đáng sợ, ép rộng lớn tàn tạ biển sao run rẩy mà lu mờ ảm đạm. Đại ca thật phục sinh rồi. Tô Viêm kinh hỉ không gì sánh được. Hắn lưu lại chỉ là một đạo dấu ấn, có thể làm cho có thể phục sinh, thậm chí bùng nổ ra mạnh như vậy sức mạnh. Sau một khắc, Tô Viêm đau đầu, hắn phát hiện tiền sử lão đại ca một đạo này dấu ấn thông thần. Ngóng nhìn sang, nhìn thấy bọn họ, hắn như là nắm giữ ý chí của tự mình. Đại lực thuyết phục, đều muốn quỳ bái. Đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu đạo hạnh, một đạo dấu ấn có thể tự chủ phục sinh. Thời gian này Tô Viêm cảm thấy tiền sử lão đại ca tuyệt đối so với hỗn độn cốc cốc chủ mạnh mẽ, chỉ bằng vào một đạo dấu ấn đều có thể kinh sợ thiên địa càn khôn. U ám vực sâu, thần quang đại thịnh, rách nát biển sao, di rào rung động, một đạo dấu ấn cũng có thể xưng tụng tiền sử lão đại ca lưu lại một cái vết chân, có chân đạp chư thiên chi uy. Đi, Tô Viêm gầm nhẹ một tiếng, chiến thuyền màu bạc chớp mắt phát sáng, xuyên qua mảnh này tàn tạ biển sao, nhảy vào tiền sử lão đại ca dấu ấn trước mặt. Ở đi tới nơi này chớp mắt, dấu ấn này hư nhược rồi không ít, đồng thời bị hắn chấn áp tàn tạ biển sao phát sáng, một lần nữa tổ hợp thành vốn có cách cục. Tô Viêm sắc mặt của bọn họ trắng xám, trong nháy mắt, bọn họ cảm giác muốn chết vong, cũng bị nghiền thành nát tan. Nếu như không phải đại ca lưu lại dấu ấn, bọn họ sống không nổi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Doãn Y Tư thúc giục, dấu ấn ở suy yếu, chúng ta mau chóng rời đi. Tô Viêm vội vã vững chắc tâm thần, mở càn khôn nhãn, rất nhanh tìm kiếm đến tiền sử lão đại ca lưu lại đạo thứ hai dấu ấn. Liền như vậy, bọn họ một đường hướng về tàn tạ tinh trong biển xuyên qua, nhảy vào một cái rách nát trong vũ trụ. Bọn họ phát hiện trong vũ trụ tồn tại uy thế thẳng tắp hạ thấp. Hiện tại coi như mất đi tiền sử lão đại ca dấu ấn trấn thủ, bọn họ cũng có thể sống sót. Khi bọn họ một lần cuối cùng mượn tiền sử lão đại ca dấu ấn xuyên qua đến chỗ cần đến kế tiếp thời khắc, Tô Viêm bọn họ sắc mặt kinh biến, bởi vì nhìn thấy đầy đất thi hài, tràn ngập thần ma sát phạt, nơi này không biết chết đi bao nhiêu cường giả. Con đường sau đó, phảng phất vô tận hài cốt chồng chất mà thành, đủ loại kiểu dáng đều có, trên trời dưới đất đều trôi nổi vô tận hài cốt. Bọn họ chết đi năm tháng dài đằng đẵng, nhưng vẫn lưu lại hung khí, thấu xương phát lạnh, đều muốn xuyên thủng linh hồn của bọn họ. Đối mặt loại này hình ảnh, ai có thể ngồi được? Ở tiếp tục tiến lên, có lẽ bọn họ sẽ trở thành một thành viên trong số đó. Nơi này so với địa vực còn khốc liệt hơn. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, cật lực áp chế nội tâm khiếp sợ, nỗ lực để tự thân bình tĩnh lại. Đã từng nơi này phát sinh ra sao chinh chiến, sao chết đi nhiều cường giả như vậy, thậm chí ở vùng vũ trụ này tồn tại uy thế bên dưới, những hài cốt này dĩ nhiên có thể trường tồn hậu thế, đủ để chứng minh bọn họ khi còn sống mạnh mẽ. Doa Y Tư lấy làm kinh hãi, đầy trời hài cốt, khó có thể đánh giá đến cùng có bao nhiêu cụ. Tô Viêm càng thêm nhận định, nơi này hẳn là tiền sử một chỗ chiến trường. Oanh, thời gian này, chìm nổi ở Tô Viêm trong bảo vật không gian một tông cổ xưa chiến kỳ có chỗ dị động. Tô Viêm kinh dị, đem lấy ra chớp mắt, thiên đế chiến kỳ chớp mắt phục sinh rồi. Oanh, tông này chiến kỳ bạo phát, nó tỏa ra chưa bao giờ từng xuất hiện khí thế. Mặt cờ bay phần phật, vũ động lên, đập động mảnh này biển sao đều nổ vang chập trùng. Điều này làm cho Tô Viêm thất thố. Là cái gì để thiên đế chiến kỳ cuồng bạo? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.